Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, ca, người nhanh bò lên, phù phù tương đương, hắc giáp độc giác tiên trực tiếp bị dạ sắc ném vào trong nước. Hắn trói một cây dây leo là sợ tối giáp độc giác tiên vạn nhất bò không được trang bị lại bảo đến. Đáy nước liền khó chịu. Ừng ực tương đương đục ngầu nước bẩn bên trong đột nhiên toát ra liên tiếp bọt khí. Trên mặt nước có gợn nước ba động, vốn là không nước sạch càng đục ngầu. -100 đến 100 -100, ngọa tàu thật sự hữu hiệu. Dạ sắc trợn mắt hốc mồm nhìn xem trên mặt nước không ngừng khiêu động tổn thương trị số. Trong lúc nhất thời biểu lộ quái dị, không nghĩ tới chiêu này thế mà thật có hiệu quả. Tổn thương trị số cũng không phải là không có dây nhảy một cái, mà là mỗi 5 giây tả hữu 100 điểm thương tổn. Dù sao cũng là boss cấp sinh vật, nói một cách khác cái này dù sao cũng là biến dị qua. Dạ sắc tựa như một cái thả câu người, cầm một cây dây leo đứng tại bên hồ nước thả câu. Bất quá cùng thả câu người khác biệt là người khác là câu cá. Hắn là muốn chết đuối một cái hắc giáp độc giác tiên. Qua hại khái chừng 1 phút, hắc giáp độc giác tiên chật vật tại mép nước ló đầu. Hiển nhiên hồ nước là ai trực tiếp đào sâu, không phải tự nhiên hình thành. Độ dốc quá lớn nó bò cực kỳ gian nan. Sai lầm a, ta cái này có tính không ngược đãi động vật. Dạ sắc vừa nói một bên nhìn chung quanh một chút không ai về sau. Duỗi ra chân lại đem hắc giáp độc giác tiên cho đạp xuống dưới. Lại qua 2 phút đồng hồ, đột nhiên mặt nước cuồn cuộn lợi hại hơn, tựa như hồ nước dưới đáy nhiều một cái cự đại con suối. -50 dạ sắc ngơ ngác nhìn trong tay gãy mất dây leo. Hắc giáp độc giác tiên hẳn là dưới đáy nước dùng kỹ năng. Ngoạt tào, đại ca ngươi ủng hộ nhanh leo ra. Đừng chết đáy nước đi. Hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước bởi vì không có đối gamma tạo thành tổn thương. Kết quả một cái sống sờ sờ siêu cấp boss một trang bị không có ra. Đều bị Mai Vi Nhi đánh thành nguyên vật liệu. Chỉ lưu lại một cái không biết rõ tác dụng tà ác chi nguyên. Nếu như hắc giáp độc giác tiên cũng bị chết đuối đáy nước. Cùng gamma tình huống, hắn đi đâu khóc đi. Ca, van người ủng hộ a. Dạ sắc từ lúc mới bắt đầu muốn chết đuối hắc giáp độc giác tiên. Đến bây giờ cầu nó bò lên. Ca, người mau lên đây a. Đi lên để cho ta ném ngươi một cái tự nhiên chi quang. Liền một cái, trong lòng tính toán hắc giáp độc giác tiên lượng máu hẳn là thiếu đi 6.000 điểm. Nhưng mà vẫn là không có bò ra tới dấu hiệu. Dạ sắc tâm cũng là từ lo lắng trở nên oa mát oa mát. Rốt cục tại dạ sắc không ngừng cầu nguyện dưới, hắc giáp độc giác tiên lại một lần leo ra ngoài hồ nước. Mà nó hiện tại chỉ còn lại có đáng thương 1.000 điểm huyết. Tạ ơn, ngươi cực kỳ cố gắng. Ta thấy được, dạ sắc kém chút khóc lên. Quá dốc lòng a, một cái bóng rổ lớn nhỏ hắc giáp độc giác tiên. Nguyên bản tại lá rụng bên trong đi ngủ, ngủ được chính hương thơm đây không hiểu bị người một cước đạp tỉnh. Khi nó còn đang mơ hồ thời điểm, lại bị trói lên dây leo trực tiếp ném vào trong nước. Đục ngầu nước bẩn sặc nó không thở nổi, nếu không có tố chất thân thể cường hãn, chỉ sợ tại chỗ liền muốn thấy tổ tiên, vì thoát khỏi đáng giận dây leo nó phát động kỹ năng. Lại đem chính mình lâm vào càng sâu nước bùn bên trong. Vì nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời, nó liều tiến vào toàn lực leo ra ngoài cái này đáng giận hồ nước. Nó muốn báo thù, cái kia đem chính mình ném xuống đáng giận nam nhân. Thua thiệt nó còn như thế tín nhiệm người này. Rất tốt, ngươi làm rất tốt, có thể ghi vào sách giáo khoa. Dạ sắc than nhẹ một tiếng, tự nhiên tù lung. -623 tự nhiên chi quang, trừ 752 vừa bò lên hắc giáp độc giác tiên bị vô sỉ Dạ Sắc một bên cảm thán một bên dùng hai cái kỹ năng biến thành thi thể. Hắc chi hung giáp LV30, hoàng kim, trọng giáp giáp ngực, phòng ngự vật lý cộng 70, phòng ngự ma pháp cộng 40, lực lượng cộng 31, bị công kích lúc chỗ bị thương tổn giảm bớt 10 điểm. Phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp ngoài định mức gia tăng 10 điểm. Nhiều màu tí hộ 6 trang. 3/6. Ghi chú. Ngay cả độc giác tiên xác đều không buông tha. Nhân loại các ngươi thật sự là đen chìa khóa. Mở ra ẩn tàng địa đồ. Tổn hại thần điện. Nhất định phải vật phẩm chi nhất. Mà đồng thời nhiều màu che chở cũng rốt cục xuất hiện 3 kiện bộ lúc bộ đồ thuộc tính. Nhiều màu tí hộ 6 trang, 3/6, phòng ngự vật lý cộng 40, phòng ngự ma pháp 40, SP tối đa gia tăng 150. Mặc dù nhiều màu hệ liệt đồ phòng ngự đơn kiện ngoài định mức thuộc tính không phải rất tốt, có thể phòng ngự cùng lượng máu tăng phúc vẫn là thực sự. Cái này trang bị rõ ràng là cho trọng trang chiến sĩ hoặc là thánh kỵ sĩ dùng để đỉnh tổn thương. Dạ Sắc đối nhiều màu che chở hệ liệt trang bị kỳ thật vẫn là rất hài lòng. Đoàn đội trong hợp tác trọng yếu nhất liền là hàng phía trước xe tăng. Tiếp theo là sữa, cuối cùng mới là phát ra nghề nghiệp. Hàng phía trước nếu là gánh không được bị boss 3 lượng dưới đưa vào điểm phục sinh. Kia hàng sau chuyển vận trừ phi mạnh đến mấy chiêu dây địch hoặc là giống chính hắn có riêng biệt. Giảm tổn thương thủ đoạn. Nếu không đoàn diệt chỉ là sớm tối đến sự tình. Nhiều màu hệ liệt trang bị là level 30 hoàng kim trang bị. 3 kiện bộ thuộc tính liền đã rất tốt. 6 cái bộ chắc hẳn kinh khủng hơn. Bởi vì bộ đồ hiệu quả tồn tại. Chắc hẳn tại level 40 cũng ngay tại lúc này thay đổi thứ nhất đẳng cấp bên trong. Nhiều màu hệ liệt cũng có sức đánh một trận. Ngày mai tiếp tục. Hiện tại ló cao. Lại nói càng về sau thăng cấp càng khó a. 3 cái level 30 boss đều không đủ ta lên tới level 25. Dạ Sắc ngáp một cái. Hôm nay cả ngày hắn đều tại côn trùng chi xâm lắc lư, cơ hồ không có dừng lại qua. Cũng thực có chút mệt mỏi. Hắn cho mình mở túi sữa bò, uống nghến một nửa, điện thoại vang lên. Vương Thiên, ngươi có phải hay không tại nhà ta trang giám sát? Ta vừa hạ du ý ngươi liền gọi điện thoại đến đây. Dạ Sắc nhịn không được nhìn chung quanh một chút gian phòng. Cũng không có người đi vào dấu hiệu. Trùng hợp, lão đại ta đã cấp 11. Không sai, cố gắng lên. Dạ Sắc gật gật đầu. Vương Thiên tốc độ lên cấp xem như tương đối bình thường. Lão đại ta không nghĩ tới ngươi ở trong game cũng là danh nhân a. Còn tiếp đại ngôn, Vương Thiên hơi kinh ngạc, hắn lấy là Dạ Sắc liền là buông lỏng tâm tình tùy tiện chơi đùa trò chơi mà thôi. Kết quả đối phương chơi game đùa lửa, khiêm tốn một chút, người biết ta luôn luôn là không thèm để ý cái này. Dạ Sắc rất là khiêm tốn, điệu thấp em gái ngươi a, đều tiếp đại nói ngươi nói cho ta biết điệu thấp. Vương Thiên nội tâm đậu đen rau muống không thôi. Loại này đánh chính mình mặt hành vi hắn tại Dạ Sắc trên thân còn là lần đầu tiên gặp. Lão đại, Hoàng Ngôn nói muốn giới thiệu cho ngươi muội muội của hắn. Vương Thiên thử hỏi nói, Nguyệt Ảnh Hàn Sương sự tình hắn là biết đến. Tại trang web diễn đàn bên trên lục soát Dạ Sắc lời nói rất đại khái dẫn đầu, đồng thời nhìn thấy. Nguyệt Ảnh Hàn Sương, a, hiện tại là bạn gái của ta. Nghe được Dạ Sắc dám thúi thanh âm, Vương Thiên là lại cao hứng lại khổ sở. Cao hứng là Dạ Sắc tựa hồ thật dự định cưới vợ an ổn xuống, về sau không còn bán mạng. Khổ sở dĩ nhiên chính là làm Dạ Sắc có nhà hắn ngược lại sẽ trở về a. Phía trên có bàn giao tạm thời giải tán một tổ liền làm nghỉ định kỳ. Nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nên chuyển chức chuyển chức. Đợi đến Dạ Sắc vượt qua chướng ngại tâm lý lại xây lại một tổ. Nhưng là trước mắt đến xem rất rõ ràng Dạ Sắc đã không có ý nghĩ kia. cho dù hắn khắc phục chướng ngại tâm lý đoán chừng cũng sẽ không trở về. Bằng không hắn là tuyệt đối không cho đi đón cái gì xuất đầu lộ diện đại ngôn quảng cáo. Vậy bây giờ tiến trình cái dạng gì? Có hay không hắc hắc hắc a? Vương Thiên hèn mọn cười nói. Hắn cũng không bắt buộc cái gì. Dạ Sắc không trở lại cũng không nhất định là chuyện xấu. Mọi người an an ổn ổn về sau sinh hoạt chính là. Hắc cái đầu của ngươi. Ba nàng là quân pháp Hoàng Hành Phong. Trực tiếp rõ ràng nói cho ta biết không kết hôn đừng nghĩ đụng. Dạ Sắc ngẫm lại liền im lặng. Hai lần đi Hoàng Nguyệt trong nhà. Một lần là bởi vì là chơi mạt chược bị đá ra tới. Một lần là cầm đồ lau nhà đuổi. Làm đến chính mình cái này con rể tương lai cực kỳ mất mặt a. Hai người nói chuyện tào lao một trận. Cuối cùng Vương Thiên dùng một loại rất quái dị ngữ khí nói ra. Lão đại, ngươi có phải hay không thiếu Mạc tỷ tiền chưa có trả? Dạ Sắc sững sờ, thiếu sư tỷ tiền chưa có trả. Hắn minh tư khổ tưởng tốt một lúc mới bừng tỉnh đại ngộ. Tựa như là có chuyện như thế. Có lần làm nhiệm vụ mượn hắn tiền mua một phần bún thập cẩm cay. Thế nào, Mạc tỷ để ngươi trả tiền. Nếu không liền bạo đánh ngươi một trầu. Dạ Sắc trầm mặc thật lâu. Hắn có bệnh a, 10 đồng tiền bún thập cẩm cay mà thôi. Với lại không ai biết hắn trương mục ngân hàng cho nên tiền này là 100% trả không được a. Ta cái này bỗng nhiên đánh là chịu định đúng không? Hắn là rõ ràng ngứa tay đúng không? Luận nhiệm vụ thành công dẫn đầu Dạ Sắc là thứ nhất. Là truyền thuyết. Nhưng là đơn thuần vũ lực giá trị phía trên còn đè ép một cái Mạc sư tỷ. Với lại Mạc sư tỷ là toàn bộ bộ môn nổi danh bạo lực cuồng. Cuối cùng bất đắc dĩ Dạ Sắc dùng một sợi dây treo 20 đồng tiền thả tại cửa ra vào. Chỉ cần có người vào cửa liền có thể trước tiên nhìn thấy 20 đồng tiền. Vì phòng ngừa chính mình sư tỷ phá cửa mà vào đem hắn từ máy chơi game bên trong lôi ra đến đánh. Một trận, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.